Chương 455, Ngu Mỹ Nhân, 7. Việt Việt đích tiểu miên áo, a, ta vừa mới đang bận đâu rồi y, không có trông thấy. Ngươi tìm ta có chuyện gì không Minh Thiên Nhất Ngộng, kỳ thật cu nở dê không có việc gì, ta chính là có một nghi vấn nho nhỏ, muốn hỏi một chút ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta biết chứ hẳn nặc không cần đoán đều biết, này vị Minh Thiên Nhất Ngộng cô nương nghĩ muốn hỏi nàng nghi vấn đến tột cùng là cái gì. Theo nàng cùng Cương Hảo Đích Vi Tiếu kết hôn một khắc này bắt đầu, nàng liền liệu đến Minh Thiên Nhất Ngộng nhất định sẽ tới chất vấn nàng. Việt Việt đích tiểu miên áo, nghi vấn gì hỏi đi. Minh Thiên Nhất Ngộng, ngươi không phải nói ngươi cùng Ngộng Du là một đôi sao thế nhưng là ngươi bây giờ như thế nào cùng ngươi chính mình tiểu hào kết hôn đâu Việt Việt đích tiểu miên áo. À, ngươi nói cái này à nhưng thật ra là bởi vì ta cùng Ngộng Du cãi nhau à, ta không nghĩ để ý đến hắn. Cho nên liền cố ý cùng chính mình tiểu hào kết hôn. Minh Thiên Nhất Ngộng, ai nha, hóa ra là như vậy a không nghĩ tới đại thần ngươi cù nở dê nhỏ mọn như vậy đâu Việt Việt đích tiểu miên áo, hắn làm sai chuyện, liền nên được đến trừng phạt. Hàn Nặc chính là bội phục chính mình, lý do này biên cho nàng đều phải tin, không biết kia hai cái người trong cuộc sẽ nghĩ như thế nào đâu ngạch vẫn là tốt nhất đừng để cho bọn họ biết đến tốt. Lâm Việt ca ca còn tốt, dù cho biết, đoán chừng cu nở dê sẽ không như thế nào trách nàng. Nhưng là Mộng Du Hàn Nặc lo nghĩ lúc trước hắn khắp nơi truy sát cuộc sống của nàng. Mộng Du nếu là biết, nàng đã đem hắn tung tin đồn nhảm thành gay, đồng thời còn cùng Lâm Việt ca ca phối thành một đôi, đoán chừng sẽ trực tiếp đem nàng đi hệ tờ đi Minh Thiên Nhất Ngộng. Thế nhưng là Mộng Du đại thần đối với ngươi rất tốt ra trước đó hắn cũng bởi vì ngươi cùng ta đoạt lấy tiên hoa bảng tới. Bao nhiêu người đều chứng kiến đêm hôm đó muộn hoa hồng mưa a hiện tại ngươi quay người cùng người khác kết hôn, tuy rằng cái này hảo chỉ là chính ngươi hảo, nhưng là tại người khác xem ra, ngươi chính là gả cho người khác a nhiều như vậy tổn thương Ngộng Du đại thần tâm a mỹ nữ này thế mà còn cùng với nàng chân tình thực cảm giác thảo luận khởi hắn cùng Ngộng Du đời sống tình cảm đến rồi không được nàng đến nhanh đưa cái đề tài này dừng lại nàng nhưng không có nhiều như vậy tinh lực đi biên. Nhiều như vậy chuyện xưa. Việt Việt đích tiểu miên áo, ừm, ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Ta còn có việc, ta gấp đi trước nha. Gặp lại Hàn Nặc phát xong những lời này, vội vàng đóng cửa cùng Minh Thiên Nhất Ngộng nói chuyện phiếm cung trang. Sau đó nàng vừa nhìn, Cương Hảo đích Vi Tiếu còn tại bên người nàng đợi đâu. Cái này Lâm Việt ca ca, nàng đều tới như vậy nửa ngày, hắn thế mà không cùng với nàng chào hỏi hắn rốt cuộc có hay không xem nàng như làm lao bà a hơn nữa Hàn Nặc còn không biết vừa mới Minh Thiên Nhất Ngộng đến tột cùng Lâm Việt ca ca phát thứ gì tin tức, mặc dù nàng nói Lâm Việt ca ca cũng không để ý gì tới nàng, nhưng là này không có nghĩa là Lâm Việt ca ca không có nhìn nàng những tin tức kia a bởi vì nàng trước đó liền lừa Minh Thiên Nhất Ngộng, nàng là Cương Hảo đích Vi Tiếu tiểu hảo. Cho nên nàng tự nhiên cu nở dê không có khả năng đến hỏi Minh Thiên Nhất Ngộng nàng đến tột cùng đều đối với Cương Hảo Đích Vi Tiếu nói thứ gì. Nếu như nàng đối với Cương Hảo Đích Vi Tiếu nói lời, cùng đối nàng về sau đưa ra những vấn đề kia đồng dạng, vậy thảm dô ý cho nên Hàn Nặc hiện tại nhất định phải đi dò xét một chút Lâm Việt ca ca, nhìn hắn có phản ứng gì. Việt Việt đích tiểu miên áo, lao công. Vừa mới tại bên cạnh ngươi mỹ nữ kia là ai a Hàn Nặc cố ý dùng loại này mang theo làm nũng cùng ăn dấm tiểu ngữ khí chất vấn Lâm Việt, ha ha ha coi người ta lão bà liền muốn làm giống dạng mới được mặc dù bọn họ chỉ là giả kết hôn mà thôi.